thì sẽ không thể có thế hệ mới và loài người sẽ bắt đầu chết dần ngay tức thì. Đúng vậy, trừ phi tuyệt chủng không phải là mục tiêu của Bertrand, mà ngược lại, thực tế là vậy. Và đó là lý do tại sao anh ấy tạo ra một loại virus hoạt động ngẫu nhiên, virus hỏa ngục. Mặc dù lúc này virus đã lây nhiễm vào toàn bộ DNA của loài người và sẽ truyền cho tất cả chúng ta từ thế hệ này trở đi, nhưng nó sẽ chỉ hoạt động ở một tỷ lệ người rất nhỏ. Nói cách khác, loại virus này hiện có trong tất cả mọi người trên trái đất, nhưng nó sẽ chỉ gây vô sinh ở một bộ phận dân số được lựa chọn ngẫu nhiên mà thôi. Bộ phận nào? Laden nghe rõ chính mình thốt lên, đầy vẻ hoài nghi khi đặt ra câu hỏi như vậy. Như anh đã biết, Bertrand rất lưu tâm đến cái chết đen. Đại dịch đã giết chết 1/3 dân số châu Âu, không phân biệt ai cả. Anh ấy tin rằng tự nhiên biết cách chọn lọc. Khi tính toán tỷ lệ vô sinh, anh ấy đã rất phấn khởi khi phát hiện ra rằng tỷ lệ tử vong 1/3 do bệnh dịch hạch dường như là tỷ lệ chính xác cần thiết để bắt đầu sàng lọc dân số loài người theo một tốc độ có thể điều khiển được. Cái chết đen làm vơi dân số và mở đường cho thời kỳ phục hưng. Và Bertrand tạo ra virus hỏa ngục như một dạng chất xúc tác hiện tại cho quá trình phục hồi toàn cầu. Một cái chết đen theo thuyết siêu nhân học. Điểm khác biệt nằm ở chỗ những người bị mắc bệnh thay vì tử vong sẽ chỉ bị vô sinh. Gia đình rằng virus của Bertrand phát huy tác dụng thì giờ đây 1/3 dân số thế giới không còn khả năng sinh sản. Và luôn luôn có 1/3 dân số sẽ tiếp tục vô sinh. Ảnh hưởng cũng sẽ giống như tác động của một gen lặng, tức là di truyền cho tất cả con cháu, nhưng chỉ gây ảnh hưởng đến một tỷ lệ nhỏ trong số họ mà thôi. Trong lá thư gửi cho em, Bertrand đầy tự hào nói rằng anh ấy coi virus hỏa ngục là một giải pháp rất nhân văn cho vấn đề quá tải dân số. So với mức độ nguy hiểm của cái chết đen thì em phải thừa nhận cách tiếp cận này ít nhiều nhân hậu. Sẽ không có chuyện các bệnh viện quá tải người bệnh và người hấp hối, không có những xác chết thối rữa trên đường phố, và cũng không có những người sống sót trong đau đớn trước cái chết của người thân yêu. Chỉ đơn giản là con người sẽ không có nhiều con cái. Hành tinh của chúng ta sẽ trải qua một giai đoạn suy giảm liên tục tỷ lệ sinh cho tới khi đường cong dân số thay đổi và tổng số dân của chúng ta bắt đầu giảm xuống. Kết quả sẽ hiệu nghiệm hơn hẳn dịch hạch, chỉ là để khống chế số lượng của con người, tạo ra xu hướng đi xuống tạm thời trên đồ thị dân số. Với hỏa ngục, Bertrand tạo ra một giải pháp lâu dài, một giải pháp vĩnh viễn, một giải pháp siêu nhân học. Anh ấy là một chuyên gia di truyền kiểu phôi. Anh ấy giải quyết các vấn đề ở cấp độ căn nguyên gốc rễ. Như vậy là khủng bố di truyền, nó làm thay đổi con người chúng ta lúc này. Con người chúng ta vẫn luôn như vậy ở cấp độ cơ bản nhất. Bertrand không nhìn nhận mọi việc như thế đâu. Anh ấy ao ước có thể giải quyết được khiếm khuyết cốt tử trong quá trình tiến hóa của nhân loại. Sự thật là loài người chúng ta sinh sản quá nhiều. Chúng ta là một sinh vật mặc dù có trí tuệ vượt trội, song dường như lại không thể kiểm soát được số lượng của chính mình. Không có biện pháp tránh thai tự do, giáo dục hay lệnh vận động nào của chính phủ có tác dụng cả. Chúng ta cứ có con, cho dù muốn hay không. Anh có biết CDC vừa tuyên bố rằng gần một nửa ca mang thai ở Hoa Kỳ là do vỡ kế hoạch hay không? Và những quốc gia kém phát triển, con số đó là hơn 70%. Laden đã nhìn thấy những số liệu thống kê này trước đó, nhưng chỉ đến lúc này anh mới bắt đầu hiểu ý nghĩa của chúng. Là một giống loài, con người cũng giống như giống thỏ rừng được đưa tới một số đảo ở Thái Bình Dương, có thể sinh sản thoải mái tới mức tự phá hủy hệ sinh thái của chính mình và cuối cùng là tự tuyệt chủng. Bertrand Jarvis đã thiết kế lại giống loài chúng ta nhằm cố gắng cứu lấy chúng ta, biến cải chúng ta thành loài có tỷ lệ sinh sản thấp. Laden hít một hơi thật sâu và đăm đăm nhìn ra eo biển Bosporus, cảm thấy lâng lâng giống như những con tàu đang trôi nổi phía xa. Những tiếng còi hụ vẫn càng lúc càng to, đang vọng lại từ phía cầu cảng. Và Laden cảm thấy thời gian đang cạn dần. Điều khủng khiếp nhất không phải là virus hỏa ngục gây ra tình trạng vô sinh, mà là nó có khả năng làm điều đó. Một virus định hướng tồn tại trong không khí là một bước tiến vượt bậc, vượt xa thời đại nhiều năm. Bertrand bỗng chốc đưa chúng ta thoát khỏi thời kỳ tăm tối của điều khiển di truyền và đẩy chúng ta tiến nhanh vào tương lai. Anh ấy đã mở khóa quá trình tiến hóa và cho nhân loại khả năng định nghĩa lại giống loài của mình bằng những hành động có quy mô và ảnh hưởng sâu rộng. Pandora đã thoát ra khỏi hộp chứa và không thể nhốt nó trở lại được nữa. Bertrand đã tạo ra chìa khóa để thay đổi loài người. Và nếu các chìa khóa đó rơi vào những bàn tay không xứng đáng, thì khi đó xin Chúa phù hộ chúng ta. Công nghệ này đáng lẽ không bao giờ được tạo ra. Ngay khi em đọc bức thư của Bertrand giải thích cách anh ấy đạt được mục tiêu của mình, em đã đốt nó đi. Sau đó em thề tìm cho ra virus của anh ấy và phá hủy mọi vết tích của nó. Anh không hiểu. Nếu em muốn tiêu diệt loại virus đó, tại sao em lại không hợp tác với tiến sĩ Sinsky và WHO? Lẽ ra em nên gọi cho CDC hay ai đó. Anh nghĩ một cách nghiêm túc xem. Các cơ quan chính phủ là những chủ thể cuối cùng trên trái đất nên được trao quyền tiếp cận với công nghệ này. Hãy nghĩ về điều đó, anh Robert ạ. Trong suốt lịch sử loài người, mọi công nghệ mang tính đột phá từng được giới khoa học nghĩ ra đều bị biến thành vũ khí. Từ hỏa khí đơn giản tới năng lượng nguyên tử và gần như luôn nằm trong tay các chính phủ mạnh. Anh nghĩ các vũ khí sinh học của chúng ta từ đâu mà ra? Chúng khơi nguồn từ những nghiên cứu được thực hiện tại các địa điểm như WHO và CDC đấy. Công nghệ của Bertrand, một loại virus dịch bệnh được sử dụng như một phần tử mang thông tin di truyền, là thứ vũ khí hùng mạnh nhất từng được tạo ra. Nó mở đường cho những điều kinh khủng mà chúng ta thậm chí không thể hình dung nổi, kể cả những vũ khí sinh học có mục tiêu. Hãy thử hình dung ra một loại dịch bệnh chỉ tấn công vào những người mà mã di truyền có chứa những tín hiệu chủng tộc nhất định. Điều đó có thể giúp thực hiện việc loại trừ chủng tộc quy mô lớn ở cấp độ di truyền. Anh hiểu những lo lắng của em, Sina. Anh hiểu. Nhưng công nghệ này cũng có thể sử dụng cho những điều tốt đẹp mà. Lẽ nào phát hiện này không phải là một may mắn bất ngờ cho lĩnh vực y học di truyền, một con đường mới để thực hiện tiêm chủng toàn cầu chẳng hạn? Có lẽ là như vậy, nhưng rất tiếc, em đã đủ kinh nghiệm để nhận ra những điều tệ hại nhất từ những con người nắm giữ quyền lực. Phía xa, Laden nghe thấy tiếng rền vang của một chiếc trực thăng đang phá tan bầu không khí. Anh dõi mắt qua những tán cây về phía chợ gia vị và thấy những ánh đèn của một chiếc máy bay đang lượn phía trên khu đồi, bay nhanh về phía cầu cảng. Em cần phải đi. Anh nghĩ em có thể đi bộ qua cầu. Và từ đó tới... Em không được đi, Sina. Robert, em quay lại bởi vì em cảm thấy em nợ anh một lời giải thích. Giờ thì anh đã có rồi mà. Không, Sina. Em quay lại bởi vì em đã trốn chạy cả đời mình. Và cuối cùng em nhận ra em không thể chạy thêm được nữa. Em còn lựa chọn nào đây? Họ sẽ tống em vào tù ngay khi họ tìm thấy em. Em chẳng làm gì sai trái cả, Sina. Em không hề tạo ra loại virus này, cũng không hề giải phóng nó. Đúng, nhưng em đã đi quá xa trong việc ngăn cản Tổ chức Y tế Thế giới tìm ra nó. Nếu không kết thúc mọi chuyện trong một nhà tù Thổ Nhĩ Kỳ, thì em cũng sẽ đối mặt với một tòa án quốc tế nào đó với tội danh khủng bố sinh học. Khi tiếng động cơ trực thăng nghe to hơn, Laden nhìn về cầu cảng phía xa. Chiếc máy bay đang lơ lửng tại chỗ, cánh quạt khuấy tung nước trong khi ánh đèn pha của nó quét qua những chiếc thuyền. Trong Sina như sẵn sàng lao đi bất cứ lúc nào. Nghe đây, anh biết em đã trải qua quá nhiều việc, và anh biết em sợ, nhưng em cần nghĩ đến một bức tranh lớn hơn. Bertrand tạo ra loại virus này, còn em thì cố gắng ngăn chặn nó. Nhưng em đã thất bại. Đúng, giờ loại virus đó đã thoát ra. Cộng đồng khoa học và y học sẽ cần phải hiểu nó một cách đầy đủ. Em là người duy nhất biết rõ về nó. Có lẽ là có cách để vô hiệu hóa nó, hoặc làm gì đó để chuẩn bị. Sina, thế giới này cần biết những gì em biết. Em không thể biến mất được. Giờ thì thân hình mảnh dẻ của Sina rung lên bần bật, như thể toàn bộ nỗi đau khổ và tâm trạng không chắc chắn vỡ òa. Robert, em không biết phải làm gì. Em thậm chí không biết mình là ai. Hãy nhìn em đi. Em đã biến thành một con quái vật. Làm sao mà em có thể đối diện với... Laden bước tới và vòng tay quanh người cô. Anh cảm nhận được cơ thể của cô rung lên, cảm nhận được sự mỏng manh của cô truyền qua ngực mình. Anh khẽ thì thầm vào tai cô. Sina, anh biết em muốn bỏ đi, nhưng anh sẽ không để em đi. Sớm muộn em cũng cần học cách tin tưởng một ai đó. Em không thể. Em không chắc phải làm như thế nào nữa. Em hãy bắt đầu từ những điều nhỏ thôi. Một bước đầu tiên đơn giản. Hãy tin anh. Tiếng va chạm chói tai của kim loại vang rền khắp khoang chiếc máy bay vận tải C-130 không có cửa sổ, khiến thị trưởng bật dậy. Bên ngoài, ai đó đang đập bắn súng vào cửa máy bay và đòi vào trong. Tất cả mọi người ngồi yên. Họ là cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ. Họ vừa tiếp cận máy bay. Thị trưởng và Ferris nhìn nhau thật nhanh. Căn cứ vào những cuộc gọi hoảng hốt của những nhân viên WHO trên khoang máy bay, thị trưởng linh cảm rằng nhiệm vụ ngăn chặn của họ đã thất bại. Jabris đã thực hiện được kế hoạch của hắn. Ông ta nghĩ thầm và có sự góp phần của mình. Bên ngoài cửa máy bay, những tiếng nói đầy quyền lực bắt đầu vang lên bằng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Thị trưởng đứng dậy. Đừng mở cửa. Anh chàng phi công dừng sững lại nhìn thị trưởng. Tại sao lại không chứ? WHO là một tổ chức quốc tế và chiếc máy bay này là một lãnh thổ có chủ quyền. Nhưng mà thưa ông, chiếc máy bay này đang đổ tại một sân bay Thổ Nhĩ Kỳ, và trừ khi nó rời khỏi không phận Thổ Nhĩ Kỳ, còn không nó vẫn chịu sự điều khiển của luật pháp nước này. Người phi công tiến tới lối thoát và mở toang cửa ra. Hai người đàn ông mặc đồng phục đăm đăm nhìn vào, ánh mắt nghiêm nghị của họ không một chút gì khoan nhượng. Ai là cơ trưởng máy bay này? Là tôi. Lệnh bắt giữ, hai hành khách này phải đi cùng chúng tôi. Người phi công lướt qua tờ giấy và nhìn thị trưởng cùng Ferris. Gọi cho tiến sĩ Shinsky đi, chúng ta đang thực hiện một nhiệm vụ khẩn cấp quốc tế kìa mà. Thị trưởng yêu cầu viên phi công WHO. Một trong hai viên sĩ quan nhìn thị trưởng với nụ cười khinh khỉnh. Tiến sĩ Elizabeth Shinsky phải không? Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới chứ gì? Bà ấy là người ra lệnh cho tôi bắt ông đi. Không thể như vậy được. Anh Ferris và tôi có mặt ở Thổ Nhĩ Kỳ này để giúp đỡ tiến sĩ Shinsky. Vậy thì ông làm việc đó chưa được tốt rồi. Tiến sĩ Shinsky đã liên hệ với chúng tôi và nói rõ cả hai vị là những kẻ âm mưu trong một kế hoạch khủng bố sinh học trên lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ. Cả hai vị sẽ đến trụ sở để thẩm vấn. Tôi đề nghị được gọi luật sư. 30 giây sau, thị trưởng và Ferris đã bị còng tay.

Anh biết rằng tự nhiên luôn tìm ra cách kiểm soát dân số loài người bằng dịch bệnh, nạn đói, lũ lụt. Nhưng để em hỏi anh điều này, lần này lẽ nào tự nhiên lại không thể tìm được một cách khác hay sao? Thay vì giáng xuống chúng ta những thảm họa và thống khổ kinh hoàng, có lẽ tự nhiên thông qua quá trình tiến hóa đã tạo ra một nhà khoa học phát minh ra một phương pháp khác hẳn nhằm giảm bớt dân số chúng ta theo thời gian. Không phải những dịch bệnh, không phải chết chóc, chỉ là một giống loài hài hòa với môi trường của mình. Sina, đã muộn rồi, chúng ta cần phải đi. Nhưng trước khi lên đường, tôi cần nói rõ thêm một điều. Tối nay cô nói đi nói lại với tôi rằng Bertrand không phải là một kẻ xấu, rằng anh ta yêu nhân loại và anh ta chỉ tha thiết muốn cứu loài người đến mức dám thực hiện những biện pháp táo bạo như vậy. Mục đích biện minh cho phương tiện. Sina gật đầu, cô nói: mục đích biện minh cho phương tiện. Cô trích dẫn lại câu nói của nhà lý thuyết chính trị người Florence khét tiếng Machiavelli. Vậy hãy cho tôi biết, cô có tin rằng mục đích biện minh cho phương tiện hay không? Cô có tin rằng mục tiêu cứu thế giới của Bertrand đủ cao quý để đảm bảo cho việc giải phóng loại virus này hay không? Không khí im lặng căng thẳng bao trùm căn phòng. Sina khom người sát lại bàn, nét mặt đầy thuyết phục. Tiến sĩ Sinsky, như tôi đã nói, tôi tin hành động của Bertrand là rất khinh suất và cực kỳ nguy hiểm. Nếu có thể ngăn chặn được anh ấy, tôi đã làm như vậy ngay lập tức. Tôi cần bà phải tin tôi. Tôi tin cô Sina, tôi tin tất cả mọi điều cô nói với tôi. Không khí trước buổi bình minh tại sân bay Stuttgart khá lạnh và đẫm sương. Một màn sương mỏng phủ xuống bao kính đường nhựa quanh nhà ga riêng này. Laden, Sina và Sinsky đến đây bằng xe hơi và được một nhân viên WHO đón sẵn bên ngoài giúp họ ra khỏi xe. Chúng tôi đã sẵn sàng thưa bà, người đàn ông nói, dẫn cả ba người vào một tòa nhà kim nhường. Thế còn chuyện thu xếp cho ông Laden sao rồi? Máy bay riêng tới Florence, giấy tờ đi lại tạm thời của ông ấy đã để sẵn ở trên khoang. Còn vấn đề khác mà chúng ta đã thảo luận thì sao? Đã triển khai, hành lý sẽ được chuyển đi sớm nhất có thể. Sinsky cảm ơn người nhân viên, lúc này đã băng qua sân nhựa đi về phía máy bay. Bà quay sang Laden: anh có chắc không muốn đi cùng chúng tôi hay không? Xét tình hình này, tôi không chắc một giáo sư nghệ thuật sẽ giúp được gì nhiều. Anh đã giúp rất nhiều, còn nhiều hơn anh biết đấy. Không kể ít nhất cũng là... Bà ra hiệu về phía Sina đi bên cạnh, nhưng cô gái trẻ đã không còn ở bên họ. Sina tụt lại sau 20 thước, dừng lại bên một ô cửa sổ lớn và đăm đăm nhìn ra chiếc C-130 đang đợi sẵn, rõ ràng đang chìm trong suy tưởng. Cảm ơn đã tin tưởng cô ấy. Tôi cảm thấy cô ấy không thực sự được nhận điều đó trong đời mình đâu. Tôi e rằng Sina Brook và tôi sẽ tìm thấy nhiều điều để học hỏi từ nhau đấy. Chúa ban phước cho anh, giáo sư à. Bà cũng vậy, chúc may mắn ở Geneva. Chúng tôi rất cần điều đó. Tôi sẽ cho hai người vài phút, chỉ để cô ấy đi khi anh thấy sẵn sàng thôi nhé. Khi băng qua nhà ga, Sinsky bất ngờ đút tay vào túi và móc ra hai nửa chiếc bùa vỡ, nắm chặt một bên tay. Xin đừng vứt bỏ cây gậy Asclepius đó, nó có thể sửa lại được mà. Laden gọi với theo sau bà: cảm ơn, tôi hy vọng mọi thứ đều sẽ như vậy. Sinsky vẫy tay đáp lại. Sina Brook đứng một mình bên cửa sổ, nhìn ra những ngọn đèn đường, trông như những bóng ma trong màn sương xuống thấp và những đám mây đang tích tụ. Trên đỉnh tháp điều khiển ở phía xa, lá cờ Thổ Nhĩ Kỳ bay phần phật đầy kiêu hãnh. Lá cờ nền đỏ có hai biểu tượng cổ xưa là trăng lưỡi liềm và ngôi sao. Những vết tích còn lại của đế chế Ottoman vẫn kiêu hãnh tung bay trong thế giới hiện đại. Cường một lira Thổ Nhĩ Kỳ cho những gì em đang nghĩ nha. Một giọng nói trầm ấm vang lên sau cô. Sina không quay lại. Bão đang đến. Anh biết. Em ước gì anh sẽ đi Geneva. Rất vui khi nghe em nói như vậy. Nhưng em sẽ bận nói chuyện về tương lai. Điều cuối cùng em cần là một vị giáo sư đại học lỗi thời làm vướng chân em mà thôi. Anh nghĩ anh quá già đối với em sao? Sina, thực sự là anh quá già đối với em còn gì. Được rồi, nhưng ít nhất anh cũng biết tìm em ở đâu. Ý em là nếu anh muốn gặp lại em. Anh rất muốn điều đó. Cô cảm thấy tinh thần mình phấn chấn hơn một chút. Nhưng giữa họ lại là một khoảng im lặng kéo dài. Không ai trong số họ biết chắc cần phải nói tạm biệt như thế nào. Lúc ngước nhìn Laden, Sina cảm thấy lòng trào dâng một cảm xúc kỳ lạ, không báo trước. Cô kiễng chân và đặt một nụ hôn lên môi anh. Khi lùi lại, đôi mắt cô đã rơm rớm lệ. Em sẽ rất nhớ anh. Laden mỉm cười âu yếm và vòng tay qua người cô. Anh cũng sẽ nhớ em. Họ đứng một lúc lâu trong vòng tay nhau, cả hai đều không đành lòng dứt ra. Cuối cùng, Laden lên tiếng. Có một câu nói xưa thường được cho là của Dante: hãy nhớ tối nay vì nó là khởi đầu của mãi mãi. Cảm ơn anh Robert. Cuối cùng thì em cũng tìm ra mục tiêu của cuộc đời mình. Em luôn nói em muốn cứu thế giới, Sina. Có lẽ đây chính là cơ hội cho em. Sina khẽ mỉm cười và quay đi.